Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 19, giải độc 3, gocchuyenaudio.com, editor Châu lười trình Giao Giao chạy đến ruộng đậu nành, âm thanh tiếng gọi như tiếng chuông dần dần rõ ràng, chị Giao Giao. Chị Giao Giao, chúng em đưa cơm đến cho chị rồi. Chỉ thấy Thẩm Yến đạp xe đạp Phượng Hoàng từ xa mà đến gần xuất hiện trên đường lớn, thanh âm nũng nịu kia chắc chắn không phải là hắn phát ra. Chờ Thẩm Yến dừng xe, đã nhìn thấy thân ảnh thon nhỏ nhảy xuống từ ghế sau xe, đó chính là Trình Nặc Nặc. Thẩm Yến đem xe khiêng đến dưới bóng cây đậu tốt, liền cùng Trình Nặc Nặc đi tới. Trình Nặc Nặc đứng lại ở bên kia bờ ruộng, giống như là không xuống được. Thẩm Yến lập tức vươn tay, thương hương tiếc ngọc đỡ người xuống. Một màn này vừa kiều diễm vừa đẹp, chỉ tiếc người xem không thèm nể mặt Trình Giao Giao vứt lá bạc hà vò nát, hai tay vòng trước ngực chờ hai người này tới biểu diễn. Thẩm Yến cùng Trình Nặc Nặc nghiêng ngả dính nhau một trận, rốt cục đến gần. Đầu ở dưới mặt trời độc như này, Trình Nặc Nặc vậy mà mặc một áo tay ngắn, lộ ra cánh tay trắng bóc nhỏ gầy, khuôn mặt tuyết trắng bị phơi phiếm hồng, đổ mồ hôi, dáng vẻ nửa điểm cũng không sợ nắng chiếu. Trình Giao Giao nghĩ đến da mặt phơi đỏ lên của mình, trong lòng không khỏi thê lương. Bàn tay vàng dùng thật tốt a, cô cũng muốn có bàn tay vàng phòng nắng. Trình Giao Giao rũ khô mặt xuống, bên trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra tia thê lương bi ai, làm người nhất thời sinh ra ngàn vạn chiều mến. Thẩm Yến lập tức không để tâm đến Trình Nặc Nặc, bước gấp đi tới. Giao Giao, sao cô ở chỗ này một mình? Trình Giao Giao nhếch lông mày một cái, khuôn mặt tức giận sắc bén đánh tới. Cái gì gọi là tôi một mình, anh Tạ Ba không phải cũng ở đây sao? Chàng trai anh Tuấn cao lớn lên tiếng đi ra, phối hợp vô cùng tốt, đi bến bên cạnh Trình Giao Giao đứng vững, không xa không gần. Thẩm Yến cùng Tạ Ba nhìn nhau, đều nhìn hiểu địch ý của đàn ông bên trong mắt nhau. Trình Nặc Nặc đúng lúc đó xuất hiện phía sau Thẩm Yến, mang theo một ấm nước. Chị Giao Giao, đội sản xuất hôm nay khao mọi người, nấu canh đậu xanh. Em đặc biệt đưa một chút tới cho chị cùng anh Tạ Tam. Một bát canh đậu xanh có gì tốt mà tặng? Trình Giao Giao mới không tin. Trình Nặc Nặc cùng Thẩm Yến liếc nhau, tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không trốn qua đôi mắt của Trình Giao Giao. Trình Giao Giao a một tiếng, cũng tốt, canh đậu xanh giải độc, tôi hôm nay bị rắn cắn, vừa vặn giải độc. Cái gì? Thẩm Yến thất thanh kêu lên, làm sao lại bị rắn cắn rồi? Trình Nặc Nặc trông thấy bộ dáng quan tâm sẽ bị loạn của Thẩm Yến, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, cũng rất nhanh lo lắng hỏi Trình Giao Giao. Chị Giao Giao, chuyện gì xảy ra? Chị bị rắn cắn ở đâu? Trong ruộng đậu nành tại sao có rắn? Trình Giao Giao lập tức hối hận mình lắm miệng, nói. Trên chân, Thẩm Yến nhìn chân Trình Giao Giao, khó nén đau lòng. Làm sao lại để rắn cắn đây? Rắn có độc hay không? Tôi dẫn cô đi chỗ y tế nhìn một chút, còn đau không? Trình Giao Giao thích được người ta dỗ dành, vừa rồi cùng Tạ Ba làm nũng cũng chỉ nghe được mấy lời quan tâm từ hắn. Không nghĩ tới những thứ này từ trong miệng Thẩm Yến nói ra, liền làm cho người ta phản cảm. Trình Giao Giao không kiên nhẫn khoát khoát tay, không sao, độc đã. Tạ Ba lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trình Giao Giao, Trình Giao Giao khó khăn cắn đầu lưỡi, đến cùng cũng không đem câu kia nói ra, đổi giọng nói. Dù sao đã không sao, gocchuyenaudio.com, Trình Giao Giao phiền chán hai người này quấy rối không rõ ràng, dứt khoát đem hạt đậu trở lại bên người Tạ Ba, các người để canh đậu xanh xuống rồi đi đi thôi. Chúng tôi còn phải đi làm việc, còn nửa ruộng chưa gieo hạt đâu. Mặt Thẩm Yến lập tức tái rồi. Đàn ông ước chừng đều có loại tâm tính như này, cho dù là cô gái mình cự tuyệt qua, cũng sẽ bị hắn coi là vật sở hữu của mình. Sáng nay Thẩm Yến không ở bên trong ruộng nước, buổi chiều mới nghe nói Trình Giao Giao cùng Tạ Ba đơn độc đi ruộng đậu nành, lập tức cảm thấy đỉnh trên đầu xanh mơn mờn. Không chỉ có Thẩm Yến một người nổ, nhóm nam thanh niên trí thức khác cũng đều tinh thần mãnh liệt. Nhóm nữ thanh niên trí thức ở nông thôn vẫn là một miếng thịt mỡ thơm ngào ngạt, chưa từng dám lạc đàn, huống chi là Trình Giao Giao xinh đẹp kinh người. Đại đội trưởng Lâm Đại Phú liên tục cam đoan, nhân phẩm Tạ Ba có thể tín nhiệm, Thẩm Yến vẫn không yên lòng. Cuối cùng Trình Nặc Nặc mềm giọng khuyên giải đám người, tùy tiện đưa chị Giao Giao trở về, liền tỏ vẻ không quá tin tưởng người khác. Không bằng đi xem chị Giao Giao một chút, liền nói đưa canh đậu xanh đi, có thể xác nhận chị Giao Giao an toàn, cũng không huyên náo khó coi. Biện pháp của Trình Nặc Nặc vô cùng trung hòa, cô lại là em gái có quan hệ máu mủ với Trình Giao Giao, đám người đương nhiên đồng ý. Thẩm Yến mượn xe nhà Lâm Đại Phú chờ Trình Nặc Nặc ngựa không dừng vó chạy tới ruộng đậu nành. Trên đường đi, nỗi lòng của Thẩm Yến tăng vọt, bên trong tưởng tượng của hắn, Trình Giao Giao đang cùng một hán tử nông thôn thô lỗ bẩn thỉu ở cùng một chỗ, nhất định lòng tràn đầy sợ hãi, lúc nhìn thấy mình ánh mắt sùng bái, kinh hỉ giống như nghênh đón một vị bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa Trình Giao Giao thậm chí có khả năng Trình Giao Giao đang ở trong tình thế nguy hiểm, Thẩm Yến xuất hiện vừa vặn cứu vớt cô ở trong nước lửa. Nhưng Thẩm Yến làm sao cũng không nghĩ tới Trình Giao Giao chẳng sợ hai hay chán ghét Tạ Ba, ngược lại còn chủ động đi theo bên người Tạ Ba, thần thái hai người có chút thân mật. Thẩm Yến cùng nguyên chủ là Thanh Mai Trúc Mã, rất rõ ràng Trình Giao Giao muốn thân thiết với loại người có bộ dáng gì. Lúc này Trình Giao Giao đi đến bên người Tạ Ba càng làm Thẩm Yến tràn đầy ghen tuông. Thẩm Yến nhất thời kích động đi qua bắt lấy cổ tay Trình Giao Giao nói. Đại đội trưởng sao cơ sâu thì để một mình cô cùng đàn ông đến làm việc, hắn bắt nạt thanh niên trí thức chúng ta dễ nói chuyện sao? Đi cùng tôi trở về, tôi nói với đại đội trưởng. Thẩm Yến lại gần, Tạ Ba liền quay đầu nhìn hắn. Trong câu chữ của Thẩm Yến đều đang hoài nghi Tạ Ba sẽ làm chuyện gì bất chính với Trình Giao Giao, lông mày hắn cũng không nhấc một chút. Chỉ khi thấy hắn đưa tay bắt lấy cổ tay Trình Giao Giao, gân xanh ở thái dương lập tức nổi lên, gỡ tay của hắn ra. Buông ra, anh bớt lo chuyện của người khác đi. Thẩm Yến làm gì để một hán tử nông thôn vào mắt, huống chi vẫn là thằng chó con nhà địa chủ. Ai ngờ trên cổ tay đau xót, tay Tạ Ba giống như kìm sắt siết chặt lấy, giữ lấy hắn, không để hắn động đậy. Mày, dám động thủ với tao, mình chỉ là thằng chó con nhà địa chủ. T, đối mặt với lực lượng tuyệt đối, Thẩm Yến thiên chi kiều tử cũng chỉ có công phu bỏ đi. Bàn tay Tạ Ba nắm thật chặt, gương mặt Thẩm Yến vặn vẹo, một câu cũng không nói nên lời. Trình Nặc Nặc kinh hoàng kêu lên, buông ra, gocchuyenaudio.com. Các anh đừng như vậy, anh Tạ Tam anh buông Thẩm Yến ra. Chị Giao Giao, chị nhanh nói một câu đi. Ánh mắt Tạ Ba lạnh lẽo, khuôn mặt Thẩm Yến vặn vẹo, gắt gao cắn răng không chịu cầu xin tha thứ, hai người đàn ông giống hai con thú được ở trong ngõ hẹp gặp nhau, không đánh nhau sống chết tuyệt không hé miệng. Nhóm đàn ông vì mình dương cung bạt kiếm, Trình Giao Giao đã thấy nhiều, không có lần nào làm cô thoải mái như vậy. Trình Giao Giao ôm cánh tay cười nhẹ nhàng nhìn một lát, thấp bàn tay Thẩm Yến sung huyết, giống như một giây sau cổ tay sẽ bị vặn gãy, rốt cục mở miệng, anh Tạ Tam, anh buông tay đi. Trình Giao Giao nói, vỗ nhẹ nhẹ cổ tay Tạ Ba. Nếu làm Thẩm Yến gãy xương, còn phải đền tiền thuốc men đó. Tạ Ba lấy lại tinh thần, buông lỏng tay. Thẩm Yến âm thầm thở phào, đem tay đau đến mất cảm giác giấu ở sau lưng, nói với Trình Giao Giao. Giao Giao, cô cùng tên đàn ông dã man này ở cùng nhau sao? Quá không an toàn, cô cùng tôi trở về. Tôi trở về ai làm việc nha? Tôi còn muốn kiếm công điểm đó. Trình Giao Giao thoải mái mà nhún nhún vai. Sắc mặt Trình Nặc Nặc ảm đạm, vẫn nói giúp vào chị Giao Giao, mọi người nghe nói một mình chị đến bên này trồng đậu, đều rất lo lắng an toàn của chị, Thẩm Yến cũng thế, hắn đặc biệt chở em tới, chính là muốn xác nhận an toàn của chị. Nghe Trình Nặc Nặc khéo hiểu lòng người thay mình giải thích, trong lòng Thẩm Yến không khỏi sinh ra một chút đau lòng nhìn về phía Trình Nặc Nặc. Hắn càng vững tin nhận ra, mình đối với Trình Giao Giao chỉ là tinh thần trách nhiệm cùng áy náy, cùng Trình Nặc Nặc mới thật sự là tâm đầu ý hợp. Chỉ là lúc này an toàn của Trình Giao Giao càng quan trọng hơn, Thẩm Yến tận tình khuyên bảo Trình Giao Giao. Giao Giao, cô không cần vì tức giận với tôi, mà lấy an toàn của bản thân ra để đùa. Một cô gái như cô, sao có thể cùng tên hắc mũ loại này ở nơi này? Hắc mũ loại, trong cách mạng văn hóa chỉ địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, phần tử xấu, phần tử theo cách hiểu. Hai người ở ngay trước mặt Tạ Ba mở miệng một tiếng hắc mũ loại, không an toàn. Sắc mặt Tạ Ba bình thản, Trình Giao Giao đã nổi trận lôi đình, cái gì không an toàn? Nào có không an toàn, các người tâm tư bẩn thỉu liền đem người khác nghĩ bẩn thỉu như vậy. Hóa ra đưa canh đậu xanh là giả, đến giám thị mới là thật. Tôi ở đây rất tốt, cực kỳ an toàn, có nguy hiểm gì Tạ Ba cũng sẽ che chở tôi. Các người mau cút đi, tính tình Trình Giao Giao nổi lên, khí thế hung hăng chỉ vào mũi Thẩm Yến muốn hắn lăn đi. Thẩm Yến xuất thân nhà giàu, mọi người vườn quanh mà lớn lên, huống chi Trình Giao Giao từ nhỏ đã quấn quýt với hắn như vậy, bây giờ lại ở ngay trước mặt tên hán tử nông thôn này muốn mình lăn đi. Con mắt Thẩm Yến từ trên người Tạ Ba lướt qua tên quê mùa ở cái thôn này, ngoại trừ người cao một chút, một thân quần áo rách nát, đi lại trên đường phố Thượng Hải, Trình Giao Giao chỉ sợ ngay cả ánh mắt cũng khinh thường nhìn hắn. Sắc mặt Thẩm Yến tái xanh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mắt thấy bộ dáng một giây sau liền có thể choáng váng ngất đi. Trình Nặc Nặc vội vàng ngăn giữa Thẩm Yến và Trình Giao Giao, nước mắt lưng tròng khuyên giải. Chị Giao Giao, em biết chị tức em, ngàn sai vạn sai đều là em sai, nhưng chị đừng nói như vậy với Thẩm Yến được không? Trình Nặc Nặc nhắc nhở Thẩm Yến, để hắn nghĩ đến một khả năng, Trình Giao Giao đang mượn tên quê mùa này, cố ý chọc giận mình. Trình Giao Giao đây là đang trà đạp mình, gocchuyenaudio.com. Đúng, nhất định là như vậy. nếu không căn bản không có cách nào giải thích Trình Giao Giao vì cái gì mấy ngày ngắn ngủi liền vứt bỏ mình như vứt giày vũ, ngược lại thân thiết với tên quê mùa kia. Trình Giao Giao không biết kịch bản trong đầu Thẩm Yến, chỉ thấy nét mặt hắn bỗng nhiên trở nên phức tạp, chấn kinh, thương tiếc, trìu mến, còn có tự trách thật sâu. Giao Giao, tôi cùng Nặc Nặc cũng là vì an toàn của cô mà suy nghĩ. Bất luận như thế nào, cô trước cùng chúng tôi về rồi hãy nói. Trình Giao Giao trừng mắt nhìn, tốt thôi, Tạ Ba khẽ giật mình. Trình Giao Giao đáp ứng vội vàng không kịp chuẩn bị, Thẩm Yến kinh ngạc nói. À, cô đồng ý về cùng tôi. Trình Giao Giao khẽ cười một tiếng, khóe môi đỏ câu lên trào phúng. Không phải anh muốn tôi trở về với anh sao? Chẳng lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi một chút? Khuôn mặt cô xinh đẹp, làm ra dáng vẻ trào phúng này, cũng làm cho người chỉ muốn thuần phục dưới váy cô, Thẩm Yến luôn miệng nói. Dĩ nhiên không phải, nhìn Thẩm Yến cùng Trình Giao Giao, trên mặt lạnh lẽo của Tạ Ba như kết băng, đi nhanh ra cầm sẻng sắt phối hợp cúi đầu làm việc. Thẩm Yến nhìn ở trong mắt lập tức mở mày mở mặt cố ý lớn tiếng nói. Giao Giao, cô nhì tôi đặc biệt mượn xe đạp chính là để đón cô. Trình Nặc Nặc cũng nói, chúng em đều đặc biệt đến đón chị. Thẩm Yến cùng Trình Nặc Nặc biểu lộ vô cùng chân thành, liền nghe Trình Giao Giao nói. Các người chỉ đi một xe đến, chúng ta trở về thế nào? Thẩm Yến nhất thời bị hỏi khó. Xe đạp nhà Lâm Đại Phú không có gạch ngang, mỗi lần chỉ chở được một người. Hắn khó xử nhìn Trình Giao Giao và Trình Nặc Nặc. Trình Nặc Nặc khéo hiểu lòng người nói. Thẩm Yến, anh đưa chị Giao Giao về trước đi, em không sao. Thẩm Yến lại một lần nữa bị tâm hồn thiện lương của Trình Nặc Nặc làm cho cảm động, ôn nhu nói. Nặc Nặc em yên tâm, anh đưa chị em trở về, liền lập tức quay đầu đón em. Trình Giao Giao lành lạnh đánh gãy. À, để Trình Nặc Nặc một người ở chỗ này, cùng Tạ Ba đợi ở một chỗ. Anh yên tâm, Thẩm Yến kịp phản ứng, lập tức cảm thấy đỉnh đầu ẩn ẩn xanh lét. Nặc Nặc của hắn nhát gan như vậy, sao có thể lưu lại cho một hán tử nông thôn được? Không được, Nặc Nặc em không thể một mình lưu lại. Lưu lại tôi cũng không được, lưu lại Trình Nặc Nặc cũng không được. Trình Giao Giao khó xử điểm điểm cánh môi, tư thái ngây thơ. Chẳng lẽ để một người bị thương như tôi chờ Trình Nặc Nặc về? Hay là Trình Nặc Nặc chạm tới tay lái, da mặt Trình Nặc Nặc lập tức xanh hơn cả Thẩm Yến. Chiều cao Trình Nặc Nặc giống mẹ ruột cô, bên ngoài nói cao 1m50, thực tế chỉ có 1m48, căn bản không đi nổi loại xe đạp này. Nhìn thấy Thẩm Yến bị hỏi đến trợn mắt há hốc mồm, Trình Giao Giao xì khẽ. Hai người đi một chiếc xe đến đón tôi, có phải đầu bị chập rồi không? Trán Thẩm Yến đầy mồ hôi, hắn căn bản quên mất cái này. Là Nặc Nặc nói cô lo lắng cho Trình Giao Giao, nhất định phải cùng đến xem. Lúc ấy Thẩm Yến còn cảm động Trình Nặc Nặc thiện lương, lúc này có chút trách cứ cô. Nếu không mình làm sao lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy? Trình Nặc Nặc rụt rè nói xin lỗi. Thật xin lỗi, chị Giao Giao, đều là em không tốt, để Thẩm Yến đèo chị về trước đi. Thẩm Yến lập tức nói, không được, anh sẽ không lưu một mình em lại. Vòng lặp vô hạn, hai người diễn kịch Quỳnh Giao, không dứt. Trình Giao Giao thật sự là phục ngáp một cái. Cocchuyenaudio.com. Được rồi, đều đừng buồn nữa, đưa chìa khóa xe cho tôi ngược lại có ý kiến hay. Bên môi Trình Giao Giao mang ý cười, núi rồi lệ dưới đáy mắt sáng loáng, giống như tiểu hồ ly giảo hoạt. Thẩm Yến biết rõ là hố, vẫn giống như mất hồn đưa chìa khóa xe ra, hỏi. Chủ ý tốt gì vậy? Trình Giao Giao cầm lấy chìa khóa xe quay đầu nhìn về phía Tạ Ba, ngọt ngào kêu lên. Anh Tạ Ba, anh biết đi xe không, cách chương.